Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhiều người vào Hit Dreamer, cuộc thảo luận ngày càng trở nên náo nhiệt. Nhân vật chính là Hạ Mộng Di sau khi vạch trần sự việc thì hoàn toàn im lặng, cũng không thấy xuất hiện nữa. Trần qua thì khóa tính năng bình luận, làm một con rùa đen rụt cổ. Hành động của anh ta càng khẳng định thêm suy đoán của quần chúng, rõ ràng là anh ta đang chột dạ. Điều này khiến một số cư dân ủng hộ hắn vô cùng thất vọng, cũng bắt đầu thay đổi thái độ và nghi ngờ hắn ta. Nếu chuyện này là giả tại sao anh ta không ra mặt? Cho dù muốn tự giải quyết ít nhất cũng phải tỏ thái độ chứ. Dư luận đã nóng thế rồi, anh ta vẫn để mặc vậy sao? Hay là anh ta thực sự làm chuyện này, sự thật không thể chối cãi được liền trốn giả chết, giải quyết lạnh. Ngày càng có nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi và nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Vào lúc này, Trương Dung người cũng giữ im lặng, cũng cập nhật lại WeChat sau hơn một tháng. Đó là một bức tranh bầu trời trong xanh, không một đám mây. Dòng caption là bài thơ, mạc đạo sàm môn như lãng thâm, mạc môn thiên khách tự xa trầm, thiên đào vạn lộc tuy tân khổ, suy tận cuồng sa thủy đáo câm, đừng có nghe lời dèm pha chúng như các cơn sóng thâm hiểm. Đừng coi các người bị lưu đày như các hạt cát bị chìm sâu. Sau bao đãi lọc đầy gian khổ, cuối cùng hạt cát cũng thấy đúng là hạt vàng. LT, bài thơ, Lãng Đào Sa Kỳ 8, của Lưu Vũ Tích, GT, những câu thơ ngắn ngủi này nhanh chóng làm bùng lên một đợt dư luận khác. Vô số người hit dreamer đã tràn vào WeChat của anh, chỉ trong vòng 10 phút đã có hàng chục nghìn lượt bình luận. Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Đây là đang khẳng định những gì Hạ Mộng Di nói là đúng phải không? Chuyện này còn phải suy nghĩ sao? Tốt nghiệp tiểu học đọc bài thơ này còn hiểu. Đấy rõ ràng là tiếng thở phào vì cuối cùng cũng được rửa oan. Xem ra là đúng rồi. Hóng phốt, mọi chuyện càng ngày càng náo nhiệt, thực sự lời dèm pha giống như một con sóng thâm hiểm. Những lời xúc phạm và công kích mà anh phải chịu đều vì tên khốn Trần qua phát tin đồn. Ca ca thật tuyệt vời, lại còn biết văn thơ nữa, tuyệt vời quá đi. Trần qua và Hạ Mộng Di hai tiện nhân này đã vu hại anh. Ô mai táo, các đương sự đều đã đứng ra chứng minh rồi. Ngay cả người nổi tiếng thâm niên như Trần Qua cũng bị thoái hóa rồi. Bây giờ được mấy người tốt trong làng giải chứ? Ai bảo không còn, anh Trương Dung chính là người tốt. Không ngờ lại có một bí mật động trời như thế. Tôi luôn không thích tiểu thịt tươi nhưng tôi hâm mộ bạn, bạn hành động rất đàn ông. He he, đều nói anh trai có IQ thấp, nếu như trước đây giả bộ không thấy cũng sẽ không bị đổ tội oan rồi. Nhưng như thế mới đích thị là anh trai yêu dấu của ta. Trong cái vòng lần quần này, anh vẫn trong sạch không hề gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu ai cũng như anh, sẽ không có những người vô sỉ như Trần Qua và Hạ Mộng Di. Tôi cũng thật sự bất ngờ ấy, từ việc đó có thể thấy Trương Dung đích thị là suối nguồn trong trèo, trừng trị những kẻ đạo mạo ngụy quân tử. Ủng hộ Trương Dung, nếu Trần Qua không cốt khỏi giới giải trí, phim truyền hình và điện ảnh trong nước sẽ không có ngày nổi danh. Trương Dung đừng lo, chúng em luôn ở sau ủng hộ anh. Trần Qua nếu đụng đến anh, chúng em sẽ không tha cho hắn. Ngồi ở nhà ăn ổ bánh bao mua từ cửa hàng về, Trương Dung một tay cầm đũa, một tay lướt bình luận. Nhìn thấy những lời khen, lời ủng hộ nhiều thế này Trương Dung có chút không quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá có thể thấy danh tiếng, sự nổi tiếng và lượng fan qua đường đã bắt đầu trở lại. Đinh đinh, chuông điện thoại reo lên, là Kim Đại Nha. Trương Dung nhíu mày, nếu anh nhớ không nhầm đây là sếp của công ty Kim Thế Giai. Kim Thế Giai là tên thật của gã ta, nhưng vì gã có hai răng cửa to chà bá nên người trong giới và cả công ty đều gọi với biệt danh là Kim Đại Nha. Đã một năm không liên lạc rồi, nay lại gọi cho anh là có ý gì? Suy nghĩ một chút Trương Dung cũng đoán được chủ ý của hắn. Còn có thể làm gì nữa chứ? Chỉ là thấy anh nổi tiếng trở lại chuẩn bị thành cây tiền nên mới hòa hoãn quan hệ, tiếp đó là chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Bất quá, nằm mơ anh gia hạn hợp đồng nữa nhé, Trương Dung đã hạ quyết tâm, sau khi hợp đồng kết thúc anh và công ty sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Nhưng trước khi hợp đồng kết thúc vẫn phải làm những việc mà bên ngoài nên làm. Bấm nút kết nối cuộc gọi, Trương Dung tươi cười chào hỏi. Alo, ông chủ, đã lâu không gặp, cách Trương,